Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 401 Quế Thổ chuyển sinh, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777. Trong lúc kịch chiến với tiểu đội sương mù, bốn người làng âm thanh đều không có phát giác được Orochimaru ở vách đá nơi xa. Cho dù là Ryu nắm giữ huyết kế Kesuriugan, cũng không ngoại lệ, bởi vì áp lực song phương tạo cho nhau, thật sự là quá lớn. Lớn đến mức làm cho tất cả mọi người không dám có chút phân tâm nào. Trốn ở sau lưng Biwa Juzo cùng Kisame, Ryu một bên phát động Kesuriugan quan sát địch nhân, một bên thấp giọng nói, nhìn bộ dáng này của bọn chúng, nhất định là thi triển một loại bí thuật nào đó, mà phàm là bí thuật uy lực lớn, thì càng tạo thành gánh nặng đối với thân thể, lấy độ tuổi của chúng. Khẳng định chống đỡ không được bao lâu. Biwa Juzo cùng Kisame liếc nhau một cái. Tức khắc có chú ý, chợt. Hai người cấp tốc kết ấn. Đồng thời quát, vụ ẩn thuật, vù vù. Theo việc hai người cùng nhau miệng phun sương mù. Trong nháy mắt, một cỗ sương mù nồng đậm bao phủ bốn phía. Nồng độ, vụ ẩn thuật, là có thể điều tiết dựa vào lượng chakra rót vào. Chakra rót vào càng nhiều. Sương mù phát ra càng nồng đậm, nhưng cho dù là ninja làng sương mù nghiên cứu sâu thuật ám sát, cũng sẽ không thi triển sương mù quá mức nồng nặc, bởi vì nếu sương mù quá nồng đậm, cũng sẽ ảnh hưởng đến bọn họ. Dù sao tuyệt đại đa số ninja làng sương mù đều không có huyết kế đồng thuật. Nhưng lúc này Biwa Juzo cùng Kisame lại liên thủ thi triển sương mù cơ hồ là đưa tay không thấy năm ngón. Khiến cho cái thôn trang rách nát này lâm vào mông lung và mơ hồ. Đồng thuật, Hồng Lân, lúc này, Ryu phát động đồng thuật Kesuriugan của bản thân. Rất nhanh thân thể hắn liền lộ ra từng đạo chakra lân quang màu đỏ. Những chakra này chậm rãi tụ cùng một chỗ, biến thành một đạo hư ảnh màu đỏ hình người. Ryu vỗ vỗ bả vai Biwa Juzo cùng Kisame, đi theo huyễn ảnh ta vừa chế tạo. Bọn chúng sẽ chỉ dẫn cho các ngươi phương hướng địch nhân. Kesuriugan cùng Byakugan giống nhau, cũng có năng lực thấu thị, cho nên sương mù đối với nó không tạo thành ảnh hưởng gì. Ngược lại, hắn có thể lợi dụng Kesuriugan chế tạo ra hư ảnh, chỉ dẫn phương hướng địch nhân cho Biwa Juzo cùng Kisame đã mất phương hướng do sương mù nồng đậm. Dưới sự dẫn đường của hư ảnh Kesuriugan, Biwa Juzo cùng Kisame riêng phần mình vung nhẫn đao vọt vào trong sương mù dày đặc. Bang bang bang, ầm ầm ầm, thoáng chốc, trong sương mù dày đặc liền truyền đến từng đợt thanh âm kim loại va chạm cùng nhẫn thuật vang lên. Yamato cùng Haku mở ra, cấn chú thiên, bất luận là chakra, hay là sức mạnh, thậm chí là tốc độ, đều có tăng lên về chất. Hơn nữa trạng thái ấn chú trên thực tế cũng là một loại trạng thái tiên nhân. Cho nên lực cảm giác của hai người bọn họ cũng tăng lên một mảng lớn. Sương mù mặc dù che đậy tầm mắt bọn họ, nhưng bọn họ lại có thể thông qua cảm giác sát khí. Miễn cưỡng phán đoán vị trí địch nhân. Trong lúc nhất thời, đủ loại nhẫn thuật trong sương mù dày đặc xen lẫn cùng một chỗ. Có ngân châm bén nhọn. Có thụ mộc lằng nhằng rậm rạp, cũng có nhẫn thuật thủy độn hình dáng cá mập, tiếng nhẫn đao gào thét, tiếng đồng bạn cảnh báo vang lên liên tiếp trong sương mù dày đặc. Kịch liệt giao thủ kéo dài chừng 7-8 phút, cùng với hai tiếng rên, Haku cùng Jugo bị hung hăng kích bay ra ngoài, ngã ở trên mặt đất, trạng thái ấn chú trên người cũng chậm rãi giải trừ, khôi phục bộ dáng nguyên bản, sương mù dần dần tán đi. Chỉ có Yamato lớn tuổi chút còn kiên trì, dưới trạng thái ấn chú, uy lực mộc độn của hắn viễn siêu trước đó, chỉ là hắn cũng giống Haku và Jugo, đều khuyết thiếu kinh nghiệm giao thủ cùng cao thủ, ở phương diện này bị áp chế rất gắt gao. Tiểu đội sương mù bên này, Biwa Juzo cùng Kisame cũng đều chật vật không thôi, quần áo bọn họ nhiều chỗ bị chém rách, máu chảy không ít. Trên người thậm chí còn cắm rất nhiều băng châm, chỉ có Ryu phụ trách quan sát chỉ dẫn thì đỡ hơn nhiều. Không có thụ thương, cầm Kubikiri Boko, Biwa Juzo nhổ một ngụm máu, mắng, xém chút chết trong tay mấy tiểu quỷ này. Thật xúi quẩy, Kisame liếc nhìn Hasu đang kịch chiến cùng Kimimaro phía xa. Lòng cảm khái, chúng ta những ninja vốn thuộc về làng sương mù, lại không có một người đang chiến vì làng sương mù. Thực sự là châm chọc a. Ryu thúc giục nói, đừng nhiều lời, nhanh một chút giải quyết bọn chúng. Mấy tên tiểu quỷ này quá quỷ dị, không thể lưu lại. Biwa Juzo cùng Kisame cũng biết rõ mấy tên tiểu quỷ trước mắt lợi hại. Nếu qua tiếp 5, 6 năm nữa, bọn họ thật đúng là không nhất định có thể thắng được những tên tiểu quỷ này. Huống chi, đối phương còn có một kẻ có thể thi triển. Mộc độn, nhìn Biwa Juzo cùng Kisame chậm rãi tới gần. Yamato sắc mặt trầm xuống. Dưới trạng thái ấn chú, Yamato có thể thi triển một loại nhẫn thuật mộc độn cao cấp tên là Mộc nhân chi thuật, mà cái nhẫn thuật cường đại này thậm chí có thể địch nổi vĩ thú. Bất quá thuật này mang lại gánh nặng cực lớn cho thân thể, mà hắn trước mắt lại không thể hoàn toàn khống chế trạng thái ấn chú. Cho nên một khi thi triển thuật này, hắn có khả năng bị ấn chú ăn mòn tâm linh cùng thân thể, triệt để trở thành quái vật. Nhưng lúc này tình huống khẩn cấp, nếu không dùng đòn sát thủ như con dao hai lưỡi này, bốn người làng âm thanh có thể sẽ ở nơi này toàn quân bị diệt. Nhìn Haku cùng Jugo thụ thương ngã xuống đất, Yamato thầm nói, nhất định phải giúp bọn họ chạy trốn. Bọn họ là thuộc hạ yêu quý của Orochimaru đại nhân, quyết không thể để bọn họ chết ở nơi này, ở trên vách núi xa xa. Orochimaru một mực đang quan chiến, tự nhiên cũng phát hiện hiểm cảnh của bốn đứa nhóc phía dưới. Khóe miệng hắn khẽ nhếch, hờ hững nói, đây chính là cực hạn sao? Kabuto có chút sốt ruột, Orochimaru đại nhân, chúng ta nhanh đi tiếp viện bọn chúng đi. Orochimaru cười cười, không cần chúng ta tự mình xuất thủ. Kabuto nghi ngờ nói, ngài chẳng lẽ còn bố trí những người khác? Làng âm thanh mới thành lập, nhân thủ cùng tài chính đều thiếu thốn. Trừ hắn và Orochimaru ra, nhân thủ trước mắt ở Điền Quốc cũng không còn ai địch nổi tiểu đội sương mù phía dưới. Cho nên Kabuto mười phần hiếu kỳ, trên mặt Orochimaru lộ ra một nụ cười tà mị. Ngươi không cảm thấy hiện tại chính là thời cơ tốt nhất kiểm nghiệm thuật kia sao? Kabuto sợ hãi cả kinh. Chấm, ngài muốn dùng thuật kia? Orochimaru bắt đầu chậm rãi kết ấn, bỗng nhiên nhấn trên mặt đất một cái. Thông linh thuật, quế thổ chuyển sinh, ầm, dưới một tiếng nổ vang. Hai cỗ quan tài trên nắp viết chữ, nhất, cùng, nhị, từ dưới đất chui lên. Tiếp theo, nắp quan tài mở ra, lộ ra hai cái thân ảnh da dẻ ảm đạm. Thần sắc ngốc trệ, Orochimaru chậm rãi đi đến phía sau hai thân ảnh kia, đem hai thanh kunai phần đuôi buộc lên phù chú, đâm vào sau ót hai thân ảnh kia. Sau khi phù chú đâm vào, trên hai thân ảnh bốc lên một trận hơi nước, khôi phục nhiệt độ cơ thể, trên mặt cũng dần dần có thần thái, phảng phất trong nháy mắt được rót vào linh hồn. Orochimaru lúc này hai tay ôm ngực, cười nói, chúng ta ở chỗ này kiến thức một chút tư thái oai hùng của các Hokage đời trước nào. Kabuto một mặt hưng phấn đẩy khung kính trên sống mũi, dưới tiếng cười khẽ của Orochimaru, hai thân ảnh như mũi tên, đột nhiên lao xuống núi cao, lấy tốc độ cực nhanh, vọt tới tiểu đội sương mù nơi xa. Cách chương.